Quyển một mau xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 79, Hoàng thúc cho ta ôm một cái được không, 33. Góc truyện audio.com, editor, nhà đam tiểu hoàng đế đem từng người tham gia mưu phản lôi ra, cũng không nhanh không chậm liệt kê tội trạng bọn họ không đơn giản là ý đồ cấu kết vây cánh mưu phản, còn có những bản ghi chép không thể mang ra ngoài ánh sáng như tham ô nhận hối lộ. Tất cả tội trạng được liệt kê rõ ràng, trong tay tiểu hoàng đế còn nắm chứng cứ giấy trắng mực đen. Bọn họ muốn phủ nhận cũng không có cách, tầm mắt Phong Thiền nhẹ nhàng mà dừng ở trên người Tư Đồ Diễm. Thừa tướng còn lời nào muốn nói không? Tư Đồ Diễm đưa tay ra vỗ tay. Bệ hạ thật là lợi hại. Phong Thiền chớp chớp mắt. Cảm ơn, Tư Đồ Diễm. Hắn híp mắt, biểu hiện của tiểu hoàng đế hoàn toàn vượt ngoài dự kiến của hắn. Giống như là, một người đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà có làm sao? Hiển nhiên, vẫn là quá mức khờ dại. Bệ hạ xác thật lợi hại chính là, bệ hạ cho rằng liền kết thúc như vậy sao? Bệ hạ vẫn là hào hào ngẫm lại xem hiện tại nên thoát thân như thế nào mới được. Tư Đồ Diễm vừa dứt lời, một đoàn binh lính mặc áo giáp tiến vào đại điện. Hắn đã sớm đem thủ vệ trong cung đổi thành người của mình. Tư Đồ Diễm cười nói, bệ hạ rốt cuộc tuổi vẫn là quá trẻ. Bên ngoài bây giờ tất cả đều là người của vi thần, bệ hạ nếu còn niệm tình vi thần tự mình nâng đỡ ngài đăng cơ, bệ hạ hãy tự động thoái vị đi. Hắn không chút để ý thưởng thức nhẫn ngọc trên ngón cái của hắn, nhìn nhìn đại thần phía dưới có chút hoảng loạn mê mang, tiếp tục nói. Như vậy đối mọi người đều tốt, không phải sao? Đại thần phía dưới hoàn toàn nổ tung nồi. Thừa tướng đại nhân thế nhưng thật sự muốn làm phản. Tư Đồ Diễm, ngươi là tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, ngươi làm như vậy không cảm thấy sẽ khiến tiên hoàng thất vọng sao? Có đại thần phẫn nộ trách cứ hắn. Tư Đồ Diễm nỉ non bốn chữ. Vong ân phụ nghĩa, sau đó cười nhạo nói. Người vong ân phụ nghĩa phải là Phong Càn. Phong Càn trong miệng Tư Đồ Diễm chính là tiên hoàng. Quần thần hít ngược một ngụm khí lạnh. Ngươi dám hô thẳng tên đầy đủ của tiên hoàng. Một đại thần chỉ vào mũi Tư Đồ Diễm, tức giận đến cắn răng. Những người đứng ra nói chuyện đều là lão thần trong triều, phụng dưỡng tiên hoàng nhiều năm, tất nhiên là trung thành và tận tâm. À, một đám tiểu nhân vô tri. Ánh mắt Tư Đồ Diễm tản mạn mà dừng ở phía dưới, giống như không chút để ý hỏi một câu. Muốn nghe chuyện xưa sao? Quần thần, chấm, Phong Thiền, Phong Thiền chớp chớp mắt giống như đang suy tư gì. Nhân vật phản diện lúc sắp chết còn nói nhiều hóa ra là như vậy. Lời này của Tư Đồ Diễm cũng không phải thật sự ở dò hỏi ý kiến của người khác, hắn giống như lâm vào hồi ức tự mình nói lên. Hóa ra tiên hoàng hơn 30 tuổi đăng cơ, bước lên đế vị sau đó từng cải trang vi hành. Lại không ngờ bị ám sát, suýt nữa vứt bỏ tính mạng, cũng may gặp mẫu thân Tư Đồ Diễm. Mẫu thân Tư Đồ Diễm là một mỹ nhân người Mỹ thiện tâm, lại nhặt được tiên hoàng trọng thương, liền động lòng trắc ẩn đem tiên hoàng mang vào trong nhà dưỡng thương. Ngày ngày đêm đêm chiếu cố, hai người này sinh tình cảm. Tiên hoàng Phong Càn khó kìm lòng nổi cùng mỹ nhân Tư Định chung thân. Thời gian từng giọt trôi đi, thương thế của tiên hoàng cũng tốt lên tương đối, cũng chính là thời điểm hồi triều để ổn định thế cục triều đình một chút, điều tra hết những thích khách đó. Góc truyện audio.com. Tiên hoàng muốn đem mỹ nhân mang về trong cung chính là tình thế lại không cho phép. Hắn sơ đăng đế vị, căn cơ trong triều chưa ổn, nhu cầu cấp bách muốn lôi kéo thế lực khắp nơi giúp củng cố đế vị. Vừa lúc dưới trướng thừa tướng có một đích nữ, tiên hoàng tất nhiên là phải tìm mọi cách đem nàng cưới về. Đương nhiên những việc này còn cũng không đủ, nhớ trước đây Phượng gia xuất thân võ tướng, gia môn thế vững chắc ở trong triều đình càng nắm không ít binh lực. Vì thế lúc này tiên hoàng mới nhận trưởng tử Phượng gia Phượng Quyết làm nghĩa đệ. Nữ nhi của thừa tướng tất nhiên phải làm hoàng hậu, vì để biểu thành ý mưu cưới thừa tướng đích nữ, tiên hoàng liền không có mang mỹ nhân hồi cung, chỉ là đem nàng thu xếp ổn thỏa xuống, lưu lại một miếng ngọc bội làm tín vật. Mà trước khi tiên hoàng hồi cung, sớm đã cùng mỹ nhân đụng chạm da thịt. Cách chương.